Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, mục lục chương lẻn vào cái gì là vô đội, cái gì là không vô đội, chẳng lẽ Hứa Kỳ Tề không vô đội sao? Những cái đó hài tử không vô đội sao? Nếu nói là Thôi Húc sai lầm đưa tới biến dị hải quỷ. Như vậy cái này quỷ giới thật sự cùng bọn họ phía trước gặp được quỷ giới không có khác nhau sao? Thẩm Mặc Xuyên thấu qua nhắm chặt cửa sổ nhìn về phía bên ngoài mặt biển. Rạng sáng 6 giờ, bầu trời không có một tia ánh sáng. Cho dù là vào đông, thời gian này không trung cũng không nên hắc thành như vậy. Phảng phất đè nặng số tấn mây đen, thân thuyền lại lần nữa lay động, có nhân viên công tác chạy lên, không tốt. Sóng thần còn không có kết thúc, Thẩm Mặc quay đầu lại. Nhìn đến Triệu Gia Quan Tài mặt Trương Thần Mông Thái đều đi ra, mấy người trong mắt tìm được Thẩm Mặc trên mặt đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, Thẩm Mặc duy độc không dám nhìn mặt sau cùng. Người kia, mọi người lo lắng xác thật không phải không có đạo lý. Thẩm Mặc vừa rồi như vậy đi xác thật là có mạo hiểm thử thăm dò đi tới không người địa phương. Nhưng mà, hắn không có nhìn đến hải quỷ, một con đều không có. Thẩm Mặc đã trải qua nhiều như vậy, hắn phát hiện có một cái rất kỳ quái trùng hợp, đương nhiên, cũng có thể là hắn ảo giác này đó quỷ, mặc kệ là ở đâu cái quỷ giới, giống như này đó quỷ quái đều thực thích tìm tới hắn. Không phải nói đến ai khác không nguy hiểm, chỉ là ở hắn cùng người khác đi lạc thời điểm, nếu đồng dạng xác suất lựa chọn, liền nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn hắn. Trên người hắn có cái gì đặc biệt sao? Có cái gì đặc biệt chất môi giới hấp dẫn bọn họ sao? Thanh niên đứng ở trên trúc tàu đạo, sau lưng là sấm sét ầm ầm mơ siêu cô hành khách tư tướng bôn tàu, có người phát ra tiếng thét chói. Tai, bốn người đôi mắt lại chỉ nhìn đến thanh niên vuông góc đầu. Mặt mày ưu sầu mà phảng phất trách trời thương dân Bồ Tát, vì cái gì không có tới công kích chúng. Ta, a, yên lặng ngươi đang nói cái gì? Mấy người đầu tiên là không có phản ứng lại đây, đột nhiên không biết là ai phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó tiếp được đi nói tràn ngập tới rồi bên này, không hảo không hảo. Thuyền không có động, thuyền không có động a, thuyền ở lay động, mặt biển thượng bắt đầu cuốn lên sóng gió, tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chịu tải 2000 nhiều người thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vô luận như thế nào đong đưa. Đều sừng sững tại chỗ, chút nào không di phương vị, tất cả mọi người đắm chìm ở hoảng loạn chung. Đắm chìm ở bài thủy, đắm chìm ở gọi cứu viện chung, lay động thân tàu, không nhạy định vị nghi, tương tự mênh mông vô bờ mặt biển. Không người phát hiện, này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ đến tột cùng tại chỗ ngây người bao lâu, thanh niên xoay. Người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân hình thon dài mà đơn bạc đầy trời nước biển phiên khởi sóng lớn, thanh âm vô cùng mà chắc chắn. Chúng ta muốn tìm mục tiêu ở đáy thuyền, bốn người mở to hai mắt. Chỉ nhìn đến đầy trời trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh cắt qua phía chân trời, một con thật lớn quái vật mang theo thật lớn xúc tu. Màu đen đôi mắt bao trùm lá mỏng từ nhấc lên sóng gió động trời chung chợt lóe rồi biến mất. Trình tao thuyền đã xảy ra nghiêng. Sóng lớn đón đầu tưới thượng, sở hữu bóng đèn toàn bộ nổ mạnh, chỉnh thuyền lâm vào hắc ám mơ siêu một nửa mọi người phát ra thét chói tai, mảnh vỡ thủy tinh chát bị. Thương không đếm được người, mãn thuyền là tuyệt vọng kêu gọi, Thẩm Mặc tránh ở một cái hơi lạnh. Trong ngực lông tóc vô thương, lại cũng nghe đến Triệu Gia vội vàng kêu gọi, Trương Thần. Yên lặng, Thái ca, các ngươi không có việc gì sao? Mông Thái thanh âm dầu dĩ. Ta không có việc gì, Trương Thần ở bên kia, xem ra cũng không có việc gì, Thẩm Mặc còn không có há mồm. Có người đại hắn nói chuyện, hắn không có việc gì, thanh âm xuyên thấu qua lồng ngực hơi hơi chấn. Động tới rồi Thẩm Mặc trên người, nam nhân một bàn tay còn đáp ở hắn trên eo, thanh âm linh hoạt ký. Ảo mà tư tính, Tiểu Mặc. Thẩm Mặc sắc mặt trong bóng đêm hơi hơi phiếm hồng, xem đến rõ ràng nam nhân hơi hơi nhướng. Mày, không biết là ai mở ra đèn pin, Thẩm Mặc vội vàng đẩy ra trước người nam nhân, Triệu gia đánh chiếu sáng lại đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào đi? Trong biển, nói còn chưa dứt lời. Thuyền lại lần nữa phiên, lúc này đây so với trước còn lợi hại. Còn vài người đều làm tốt chuẩn bị. Vừa vặn phụ cận liền có một cái sofa. Vẫn là lật qua tới sofa, năm người ngươi đẩy ta kéo toàn tễ đi vào, Thẩm Mặc xúc thành một đoàn tận. Lực không đụng tới cách vách người. Chính là ở đong đưa chung. Căn bản không thể tránh né. Một chút, lặp lại mà chạm vào. Lại chạm vào, ngay cả Giang Linh Cữu đều nhịn không được quay đầu nhìn chằm chằm tiểu thanh niên, các ngươi không? Hỏi ta vì cái gì sao? Thẩm Mặc chính là như vậy nói, đại gia liền dựa theo hắn phỏng đoán thảo luận như thế nào đi hài. Liền, một chút nghi ngờ đều không có. Trương Thần hiện tại là nơi nào đều so mặt đau. Đau đến ra mặt nhất chiều nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Đừng nói đi đáy biển có phải hay không vừa chết. Liền xem thuyền biến thành cái dạng này. Chầm đều là có khả năng, phẳng phất ở nghiệm chứng Trương Thần nói. Đã có thủy lan tràn đến bọn họ dưới chân, Giang Linh Cữu nhìn tiểu thanh niên không biết suy nghĩ. Cái gì, ánh mắt lại nhiệt cay mà Thẩm Mặc chịu không nổi, nhịn không được thuận miệng liền nói. Quan tài mạt, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Giang Linh Cữu cho rằng tiểu thanh niên là đang hỏi hắn thuyền chầm làm sao bây giờ? Chầm đều chầm có thể làm sao bây giờ? Ta cõng ngươi du đi ra ngoài, Triệu gia, Trương Thần, Mông Thái, Thẩm Mặc lại là mặt đỏ tới rồi trong cổ, đó là khí quan tài mặt. Không nói Thẩm Mặc không hy vọng Trương Thần bọn họ còn có người trên thuyền có nguy hiểm. Lại nói, vậy xem như du, quan tài mặt cũng không nghĩ chính mình có thể hay không có cái kia thể lực khiêng được du lâu như. Vậy, quay đầu cùng Mông Thái thảo luận, trên thuyền có hay không tàu ngầm vật như vậy? Người trực tiếp nhảy vào trong biển kia quả thực chính là tự sát, ta đi tìm thuyền trưởng, nói làm. Liền là mơ siêu thương, thế nhẹ nhất Triệu gia trực tiếp giơ di động liền đi ra ngoài, Mông Thái nói. Yên lặng, người cùng Trương Thần ngốc tại trên thuyền, ta cùng quan tài mặt xuống nước, nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Mặc đánh gãy, sóng biển như vậy đại. Thái ca liền tính ngươi nói kia lời nói. Ta ở mặt trên nhưng nghe không thấy, điểm này Mông Thái đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ đem nó dẫn phía dưới. Kia mặt pha lê phía trước, đến lúc đó ta sẽ mang theo tai nghe qua đi. Người cùng Trương Thần chỉ cần đi phía dưới cái kia trong suốt màn hình trước mặt, việc này cũng là. Thẩm Mặc đánh thức hắn, thôi húc bọn họ nếu yêu cầu sinh cơ. Khẳng định sáng sớm liền biết sinh cơ sẽ ở đáy thuyền. Bằng không như thế nào sẽ ở phía dưới trang bị như vậy đại một cái trong suốt khoang? Lại như thế nào sẽ ở đáy thuyền trang bị theo dõi, Thẩm Mặc cảm giác giống như dọn tảng đá tạp chính. Mình chân, chính là, lần này là Thẩm Mặc nói bị Trương Thần đánh gãy, ta cùng ngươi đi xuống. Triệu gia lưu tại mặt trên hắn am hiểu điều trị theo dõi máy móc. Vạn nhất có điểm thông tin vấn đề cũng hảo giải quyết, Mông Thái nhìn Trương Thần liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Thẩm Mặc buồn bực nhưng là thật đúng là đừng nói. Trên thuyền thật đúng là có lặn xuống nước thiết bị, Thẩm Mặc không biết Triệu gia là như thế nào. Bắt được đồ lặn, kéo lần trước ở sa mạc Phúc Thẩm Mặc biết đồ lặn sử dụng phương pháp nhất thường thấy áo lặn là. Chọn dùng phát phao cao su chế thành. Nhưng là trước mắt rõ ràng càng tốt có clothing cao su. Chọn dùng sandwich hình thức, dùng vải ni lông hoặc lai tạp bố bao vây phát phao cao su. Nhìn bên người cũng không đủ hậu, nhưng là phòng lạnh giữ ấm vẫn là có thể. Ba người trong bóng đêm nhanh chóng thay quần áo, chờ ánh sáng lại lần nữa sáng lên thời điểm, Thẩm Mặc thấy được ba cái hình nam, bị quần áo nịt một phác họa, thật sự chân là chân. Eo là eo, mông là mông, Giang Linh Cữu nhặt lên hai người quần áo ném tới hai người trên người, đối với Thanh. Niên nói, ta trước mang ngươi qua đi, Thẩm Mặc biết chính mình thể lực không được. Tuy rằng hắn cũng không muốn đi nhưng là suy xét đến bây giờ thời gian không nhiều lắm vẫn là đi. Theo quan tài mặt đi dưới lầu, Triệu gia đã đem theo dõi liền đến trên máy tính. mở ra chính mình notebook giao cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc Trương Thần Hợp với tai nghe ngốc tại cái kia thật lớn cửa kính nội. Kỳ thật cứ như vậy ngốc tại nơi này cũng có chút khủng bố. Trước mặt là đen như mực nước biển, bốn phía tất cả đều là màu ngân bạch kim loại, chỉ có di động, máy tính, cứng nhắc, này đó chiếu sáng bắn bốn phía, nhưng là so với muốn xuống nước ba người đã không biết hảo nhiều. Ít Giang Linh Cựu không quá yên tâm, nói thật ra, chỉ cần không phải hắn nhìn, thanh niên ở nơi nào hắn đều không yên tâm ở siêu tây ấn ở trong suốt pha lê thượng. Cảm thụ một chút nếu là ở bên ngoài nhìn đến tiểu thanh niên có nguy hiểm phá cửa sổ mà nhập khả. Năng tính có bao nhiêu đại, Triệu gia ở cùng Trương Thần thì máy móc. Mông Thái không yên tâm để lại một ít dưỡng khí bình ở hai người bên người. Dặn dò nói, nếu nước vào, ứng cái cấp Thẩm Mặc khó được nhìn ra Giang Linh Cựu tâm lý hoạt động vội vàng chạy chậm qua. Đi, cái này không thể phá, nếu là nơi này phá. Bên ngoài nước biển rót tiến vào này tao thuyền liền thật sự xong rồi, nam nhân quay đầu. Chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, đương theo dõi hình ảnh xuất hiện ở trên máy tính thời điểm. Tất cả mọi người đảo trừ một hơi, theo dõi. Căn bản chụp không ra cái kia quái vật thân hình, chỉ có thô tráng màu đen vảy rậm rạp mà bao trùm. Hai căn thật dài tựa như rắn nước giống nhau xúc tu ở trong nước trôi nổi, này. Triệu gia cứng lưỡi, này nơi nào là quỷ, đây là hải quái đi, bọn họ thật sự có thể bắt lấy cái này hải quái sao? Trước mặt pha lê thượng một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên có mấy chỉ thật nhỏ sinh vật biển du quá. Cũng không có này chỉ hải quái bóng dáng, cuối cùng vẫn là Triệu gia cùng Mông Thái quan tài mặt đi xuống. Trương Thần cùng Thẩm Mặc ở mặt trên an bài thỏa đáng ba người không hề trì hoãn. Cầm lấy dưỡng khí bình liền chạy đi ra ngoài, Giang Linh Cữu ra cửa trước quay đầu lại nhìn Thanh. Niên liếc mắt một cái, Thẩm Mặc đối hắn gật gật đầu. Trương Thần kỳ thật đối việc này rất tò mò, nhưng là hiện tại tình thế nguy cấp, không cho phép hắn bát quái. Nhìn trước mặt trên màn hình, đột nhiên kêu to, trời ạ, ta thấy được, Thẩm Mặc nghe tiếng vội vàng đem đầu ghé vào trên màn hình. Một con sáu chân quái vật kéo thật dài cái đuôi ở đen nhánh trong nước biển chợt lóe mà qua không. Có bọt khí, Thẩm Mặc nhìn về phía Trương Thần, cái này làm cho hai người kiên định này con quái vật. Quả nhiên không phải vật còn sống, tai nghe kia đoan truyền đến Triệu gia thanh âm siêu chúng ta. Muốn xuống nước, các ngươi bên kia thế nào, không có việc gì. Ta cùng Thẩm Mặc đều không có việc gì, vừa rồi nhìn đến cái kia hải quái. Cụ thể nhiều ít chỉ chân không thể nói tới, nhưng là tuyệt đối không ít với sáu chỉ. Các ngươi cẩn thận, ta dựa. Gia hỏa này cũng là ăn tiểu hài tử trường như vậy sao? Triệu gia mắng xong bên kia truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm siêu đẩm mặc nghe được Triệu. Gia cùng Mông Thái ở giao lưu muốn lên đỉnh đầu trang đèn quản, chỉ có một người vẫn luôn không hé. Răng tiểu mặc Thẩm Mặc sửng sốt nói chuyện a. Nói cái gì, bên kia giống như thật sự chỉ là muốn nghe xem tiểu thanh niên thanh âm. Thẩm Mặc a một tiếng sau liền không có bên dưới, bùm bùm, hai tiếng vang lớn. Tai nghe hết thảy tạp âm đều biến mất, Thẩm Mặc biết. Bọn họ xuống nước, đáy biển quái vật không biết có phải hay không cảm nhận được quỷ thủ hơi thở. Trên thuyền đong đưa cũng đã biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Hết chương.